Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 331, thế giới trưng binh. Huyền phù chủ trên đảo. Shiva bình tĩnh ngồi ở địa thế điểm cao. Nơi này là tiểu sơn sườn núi bên trên, có thể quan sát toàn bộ Kojima. Chu vi không ngừng có mãnh thú nhìn Shiva. Nếu như đổi lại là người khác, đã sớm tiến lên công kích. Thế nhưng Shiva trên người cái kia tản mát ra như có như không sát khí, để bọn họ quên mất dừng bước. Hô, Shiva hô hấp cái này trên không trung mỏng manh không khí, ngồi xếp bằng, lập tức rút ra bản thân bên hông nhị đại quỷ triệt. Ánh mắt đoan trang trên đó, đen nhánh thân kiếm, lóng lánh hắc diệu thạch một dạng sáng bóng, vô cùng huyễn lệ thêm cứng cỏi. Nhìn như hoàn mỹ vô cùng thân kiếm, nhưng là Shiva sẽ không quên. Tại hắn đã từng dùng siêu việt Busosoku khí phách tầng thứ 3 cực hạn tình huống bên dưới, phóng thích ra chảm kích, để quỷ triệt biến đến đỏ bừng tràng cảnh. Cái loại này nhiệt độ cao, nếu như càng phát ra trí, để quỷ triệt trong nháy mắt bị hòa tan đều không phải chuyện kỳ quái gì. Kiếm là có tuổi thọ dài ngắn, quyết định bởi với huy kiếm nhân. Cực hạn, xem ra về sau không thể dùng quá mức. Shiva khe khẽ nói nhỏ, đại kiếm hào, chảm kích, quỷ triệt vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng nếu như là đại kiếm hào, bên trên, quỷ triệt 100% đoạn nhận. Đây cơ hồ là không cần suy nghĩ sự tình. Liền, Busosoku, khí phách tầng thứ 3 bên trên huy kiếm, cũng có thể tạo thành như vậy dáng dấp. Càng không cần phải nói, so với Busosoku, khí phách càng khó tu luyện kiếm thuật. Thật là có lỗi với A. Bất kể là Suusui, cũng là ngươi. Quỷ triệt, thời gian ngắn ngủi, lại sắp làm gãy hai thanh đao. Đây đối với kiếm sĩ mà nói, có thể đúng là mỉa mai. Chỉ là, cái này cái thế giới, có thể tiếp nhận được đại kiếm hào, bên trên huy kiếm đao kiếm sao? Không bị thương đại bảo kiếm có thể. Shiva thở dài một hơi, đem rút ra quỷ triệt thả ở trên đầu gối của chính mình. Sau đó chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Nhưng là, chính là vào lúc này, đột nhiên, Shiva dám nói đến một cỗ kỳ diệu hiện tượng. Hắn đích đích xác xác là bế lấy con mắt. Thế nhưng ở trong bóng tối, lại thấy được một đạo nhân ảnh. Bóng người này vóc người thấp bé, dường như tiểu hài tử một dạng. Hắn ngồi ở quỷ triệt bên trên, dường như chơi đùa một dạng nhộn nhạo cùng với chính mình hai chân. Người khoác màu đen hắc bào, nhìn không thấy khuôn mặt của hắn, tựa như thấy được Shiva một dạng. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía Shiva lộ ra một cái mỉm cười. Cái này, đây là... Shiva đồng tử co rụt lại. Cái này một cảnh tượng, hắn dường như ở cái gì địa phương gặp qua. Thế nhưng đúng là hoàn toàn bất đồng địa phương. Chỉ nhớ ở chỗ sâu trong, tồn tại dạng này bóng người. Ngươi là ai? Shiva nhìn cái này tốt lại tựa như tiểu hài tử một dạng ngoan đồng, phát ra chất vấn. Hắn không nói gì, thậm chí là hiểu được càng vui vẻ hơn. Thế nhưng cái kia một tiếu dung bên trong, dường như tồn tại một tia cô đơn. Hắn từ quỷ triệt bên trên nhảy nở nụ cười, sau đó bính bính khiêu khiêu hướng phía Shiva chạy tới, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Ngay sau đó, thân thể hắn bay tới. Shiva nghiêng đầu một chút, đối trước mắt một màn này cực kỳ là tò mò, đã có cảnh giác. Đứa trẻ thân thể cọ rửa ở Shiva thân thượng, hạ một giây, chính là tiêu thất. Chính là ở đứa trẻ này biến mất trong nháy mắt, Shiva đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt. Nhưng là, trước mắt vẫn là những cái này phong cảnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn quỷ triệt, như trước thả ở trên đầu gối của chính mình. Cái kia ngoan đồng tiểu hài tử, dường như từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là, đối với thân phận của hắn, Shiva dường như có đáp án. Cái này cái thế giới, thì ra thật tồn tại. Tinh linh loại vật này, ở nơi này One Piece thế giới, thuyền, có thuyền tinh linh, mà kiếm, tự nhiên cũng tồn tại kiếm chi tinh linh. Đây là một cái truyền lưu cực lớn truyền thuyết. nhưng là chân chính đã biết, tuyệt đối chưa nói. Shiva có thể vô cùng xác định, mới vừa hắn nhìn thấy chính là kiếm chi linh, thuyền chi tinh linh, hắn vẫn còn ở One Piece nguyên tác bên trong gặp qua. Thế nhưng kiếm chi tinh linh, nhưng lại chưa bao giờ nghe giảng nói. Có thể, đây là chỉ có, đại kiếm hào, mới. Chỉ có thể thấy được kỳ tích. Mắt ưng cũng đã từng gặp mới đúng. Mắt ưng, đại kiếm hào. So với Shiva càng thêm đầm. Lúc đó trên chiến trường trận chiến ấy, Shiva minh bạch mắt ưng thực lực. Chỉ là không biết mắt ưng có hay không mò lấy, đại kiếm hào, cực hạn cánh cửa. Kiếm chi linh, có thể, đây là một cái đột phá, đại kiếm hào, cực hạn cơ hội. Một mặt nói, Shiva đứng lên, đem chính mình nhị đại quỷ triệt thu người tới trong vỏ đao. Hai tay hợp nhất, tựa hồ đang cảm tạ kiếm linh một dạng. Lập tức thật dài thở ra một hơi thở. Shiva chính là xoay người ly khai. Có thể nói, chỉ ít, hiện tại Shiva cảm giác mình dường như bắt được cái gì đột phá, đại kiếm hào, cực hạn cơ hội. Tất cả, đều thuận lợi phát triển. Cùng lúc đó, tân thánh địa Mariezoa, thế giới chính phủ độc đống trong đại lâu. Ở một nhà trong đó bên trong nhà, có hai người mặt đối mặt ngồi ở sofa tổn thương. Một người trong đó người chính là thương thế khỏi hẳn tổng bộ hải quân nguyên soái Sengoku. Hắn giờ phút này, đã không có phía trước ủ rũ. Chỉ là, trên trán hạ, lại không có giảm bớt. Lần này trên đỉnh quyết chiến hoàn bại, cho hắn đả kích vô cùng lớn. Hắn vẫn cho rằng cái này là lỗi lầm của hắn. Muốn lấy, mà ở đối diện, thì là ngồi giữ lại Mohican phát hiện. Vô cùng cường tráng lão đầu. Thế giới chính phủ toàn quân tổng soái Sora Inishi. Khôi phục thế nào? Sengoku, trầm mặc khoảng khắc. Sora Inishi lúc này mới lo lắng nhìn Sengoku mở miệng. Hắn khôi phục. Không phải trên thân thể. Trên thân thể, ngoại trừ trọng thương Aokiji, những người khác đều không có gì to tát. Hắn là trong lòng thương tích. Sengoku trầm ngâm một tiếng. Lập tức sắc mặt như thường nộp một phần thư tín cho Sora Inishi. Sora Inishi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Mở miệng nói, ta hẳn là để gặp mang nói chuyện. Ta sẽ không đồng ý ngươi từ chức. Không phải từ chức. Là những chuyện khác. Sora Inishi nhíu lông mày. Lập tức mở ra thư tín. Nhìn nội dung phía trên. Hắn lẩm bẩm mở miệng. Thế giới chương binh. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.